Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, chương bán nghệ không bán thân. Tống Hiểu Ba vẫn là không có gì phản ứng, không nói, uống rượu. Thái Nhất Phong hỏi Trần Tử Nhĩ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Tử Nhĩ không biết nói như thế nào, chỉ có thể nói. Chờ hiểu sóng mình nghĩ thông suốt, nói với các ngươi đi, không nghĩ tới Tống Hiểu Ba đột nhiên từ mình mở miệng. Rất bình tĩnh nói, ta bị tái rồi, lời kia vừa thốt ra, Thái Nhất Phong cùng Thôi Húc đều một mặt chấn kinh, Trần Tử Nhĩ thì gật đầu xem như xác nhận, hai người đều có chút cảm thấy, không biết nói cái gì cho phải, là Thái Nhất Phong trước kịp phản ứng, nói. Uống rượu đi, uống rượu đi. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Ghi nhớ ta, không cần bởi vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Bốn người liền cùng uống điểm. Tống Hiểu Ba từ đầu đến cuối không có chảy qua một giọt nước mắt. Một giọt đều không có. Cũng không có rượu sau thao thao bất tuyệt phát biểu cái gì diễn thuyết. Điểm này ngược lại để người thật bất ngờ, nhưng hắn tửu lượng nhỏ, Trần Tử Nhĩ cùng Thái Nhất Phong còn không có cảm giác gì. Hắn liền đã ngã xuống, thế là ra ngoài đầu đánh cái xe cho hắn xách về đi. Lúc này Thái Nhất Phong mới hỏi hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trần Tử Nhĩ nói, ta ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp Trương Cần, nàng cùng nam sinh khác tại cùng một chỗ. Sau đó nói cho hiểu sóng, đoán chừng là đi tìm nàng chứng thực, sau đó bị đả kích đi. Trên xe taxi, Thôi Húc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chống đỡ đầu, con mắt nhìn xem thành thị, như thường ngày không có lời nào. Sau khi nghe lại mở ra cửa sổ, không biết từ chỗ nào móc ra thuốc lá điểm, Thái Nhất Phong cũng mặt có thích sắc, phát sinh loại sự tình này. Hắn một câu cũng không nhiều lời, uống rượu, say, cũng không khóc, cũng không nháo. Trần Tử Nhĩ nói, chân chính thương tâm người, một giọt nước mắt cũng sẽ không lưu. Hắn ngày mai muốn đi cái kia diễn đàn, vì lẽ đó muốn về trước đi. Trước khi đi dặn dò hai người bọn họ, uống một trận có thể, nhưng tận lực khuyên nhiều khuyên hắn, không thể mỗi ngày uống như vậy. Cũng đừng để hắn làm ra cái gì nghĩ không ra sự tình. Chấm chấm, cái kia diễn đàn Sử Ương Thanh cũng tiếp nhận mời. Nàng tích lũy giao thiệp so Trần Tử Nhĩ càng nhiều hơn một chút. Diễn đàn chia lên buổi trưa đại hội trận cùng buổi chiều mấy cái phân hội trận. Sử Tổng mò lấy ở trên buổi trưa lên đài diễn thuyết cơ hội. Có nàng tuyên truyền pudding, Trần Tử Nhĩ cũng liền mừng rỡ thanh nhàn. Loại này nơi trốn hắn vẫn là người mới, nhìn nhiều, nhiều học, mới là chủ yếu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng học không đến cái gì. Đây càng còn nhiều một cái để mọi người biết nhau bình đài. Diễn đàn tại một nhà gọi Tuấn Duyệt khách sạn cử hành. Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh tới cửa dùng cái này đổi chương có thể đeo trên cổ căn cứ chính xác. Chứng lên viết Trần Tử Nhĩ ba chữ to. Sử Tổng thật nhận biết không ít người. Tiến đến không có vài phút liền cho Trần Tử Nhĩ giới thiệu không ít người. Đây là XXX Trung Quy, loại này lời nói thật là nhiều lần. Trần Tử Nhĩ nói, hiện tại mới nhận thức đến đầu ta một lần nhìn thấy ngươi liền muốn đào ngươi qua đây. Ngươi cái biểu tình kia cùng phản ứng hoàn toàn là bình thường. Sử Ương Thanh sông nơi xa không? Biết người nào chiêu xuống tay, cười cười, sau đó quay đầu nói với hắn. Ta bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật ngày đó nói chuyện hành động liền đã chứng minh ngươi là có khả năng thành công, vì cái gì? Bởi vì ngươi có không muốn mặt dũng khí. Trần Tử Nhĩ, ta càng muốn đem ngươi nói loại kia, không muốn mặt, hiểu thành đối với mình lòng tin cùng. Đối người khác cái nhìn chẳng thèm ngó tới. Sử Ương Thanh vẻ mặt thành thật, tự tin cũng có rất nhiều loại hình thái. Không muốn mặt chính là trong đó một cái. Vậy ngươi tự tin là cái gì hình thái? Sử Ương Thanh nghịch ngợm nhỏ giọng nói. Trừ ta, nơi này các vị đang ngồi đều không cần mặt. Ăn nói linh tinh, vậy thì thế nào? Lại không có gia châu thuế muốn giao. Nàng nghiêm mặt mỉm cười. Kỳ thật cũng rất đáng ghét. Muốn một mực bảo trì mỉm cười chào hỏi. Trần Tử Nhĩ liếc nhìn nơi xa. Nói, xem ra ta cũng muốn học lấy ngươi nói một lần. Cái gì? Nhìn thấy người quen, Sử Ương Thanh ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Lần đầu đến ngươi chứ ta còn có thể nhận biết ai? Trần Tử Nhĩ quay đầu nhìn xem nàng. Như ngươi loại này tự tin liền gọi tự tin quá mức. Hắn nhận ra người kia là trước kia tại Tần Vận. Hàn Nhà nhìn thấy vị kia, tiểu thúc của nàng, Tần Nghiệp, bên cạnh hắn còn có một người, Tiết Bác Hoa, lão Tiết thật ra cũng nhìn thấy hắn. Hai người trực tiếp đi tới, Tần Nghiệp giống như rất được hoan nghênh, không ít người nhận biết cũng nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới chính là bốn người bọn họ đều biết nhau. Sử Ương Thanh một mặt mỉm cười cùng Tần Nghiệp nắm tay. Tần Tổng, đã lâu không gặp, hai người đều biết. Hắn trấn tinh, Tần Nghiệp nói, cùng Sử Tổng từng có hợp tác. Bất quá cũng xác thực thật lâu không gặp. Không biết Sử Tổng bây giờ ở nơi nào Cao Liền. Sử Ương Thanh khiêm tốn mà tự tin. Cao Liền chưa nói tới. Hiện tại vẫn là cho người ta làm công. Tại pudding cửa hàng giá rẻ, Tần Nghiệp kinh ngạc nhìn Trần Tử Nhĩ một chút, nói, quả thật là tuổi trẻ tài cao a. Trần Tử Nhĩ nói, vận khí tốt, diễn đàn bắt đầu về sau, Sử Ương Thanh cùng Tần Nghiệp đều rất bận rộn bộ dáng. Hắn cùng Tiết Bác Hoa ngược lại nhàn rỗi, ngươi là phó thị trưởng công tử, không cho ngươi đi lên diễn thuyết sao? Trần Tử Nhĩ pha trò nói, Tiết Bác Hoa giơ lên mí mắt nhìn một chút hắn nói. Ngươi cho rằng những người khác giống ngươi như thế dữ dội không có gì bối cảnh liền có thể thiếu. Niên thành công a, nơi này người trẻ tuổi cái nào không phải cái gì công tử. So sánh dưới ta một cái quán nét chủ xí nghiệp tính là cái gì? Thật đúng là... Hắn nghĩ tới phụ thân của Sử Ương Thanh là quốc gia khoa học kỹ thuật, ủy ban phó chủ nhiệm. Mẫu thân là chú ngoại đại sứ. Theo chân chính một nghèo hai trắng trong thời gian ngắn làm được thanh niên xí nghiệp ra. Độ khó kia xác thực quá lớn. Đến phiên Sử Ương Thanh diễn thuyết thời điểm. Dưới đài một đám tuổi trẻ tiểu tử mà đều rất ngu xuẩn muốn động. Mảnh khảnh thân hình phối hợp khí chất cao quý cùng thành công danh hiệu. Nữ nhân như vậy vừa đăng tràng chính là toàn trường tiêu điểm. Pudding cửa hàng giá rẻ công trạng xuất sắc. Nhãn hiệu hình tượng cũng rất chính diện. Về sau cùng tất cả nhà hợp tác đều tựa hồ trở nên thuận lợi không ít. Trần Tử Nhĩ cũng ra mặt cùng cái gì nhà này nhà kia tổng giám đốc Hàn Huyên trò chuyện. Tại cái này con đường làm vua 5 tháng, vượt qua bách ra cửa hàng giá rẻ vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Tiết Bác Hoa nghe cảm thấy nhàm chán, đến giữa trưa liền đi, phụ thân của hắn thì toàn bộ hành trình chưa từng xuất hiện. Người như vậy vẫn là quá cao cấp, không dễ dàng thấy, Tần Nghiệp biến mất nửa ngày lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Đối hắn nói, kết thúc sau có không sao? Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Có, tốt, vậy chúng ta tâm sự. Sử Ương Thanh ngược lại hơi có chút ngoài ý muốn. Thực tình khích lệ nói. Hôm nay liền kết giao đến một người như vậy. Người cái này diễn đàn coi như không uổng công. Trần Tử Nhĩ nói. Ta biết ngươi muốn ta tiếp tục phát huy không muốn mặt dũng khí. Nhưng nói thật ta là có nguyên tắc. Sử Ương Thanh nói. Thời điểm mấu chốt ngươi nói cái gì nguyên tắc? Càng là thời điểm mấu chốt càng phải nói. Ngươi cái gì nguyên tắc? Trần Tử Nhĩ ngang nhiên xông qua nhỏ giọng nói. Bán nghệ không bán thân a. Ta làm sao biết người này vì sao đối ta cảm thấy hứng thú? Sử Ương Thanh chững chạc đàng hoàng nói. Ngươi kiểu nói này ta nhớ ra rồi. Đi qua liền từng nghe nói qua. hắn giống như thật là loại kia, ngươi hiểu? Trần Tử Nhĩ cả khuôn mặt đều cứng đờ. CMN, ngươi nói đùa à? Trang bức trang quá đầu mà. Loại sự tình này cũng sẽ bị ta gặp được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.